Hải tặc Vương Chi sinh đôi. Chương 142, đừng bao giờ lợi dụng The Demon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Commerson Goku trầm mặt nhìn Phó Đô đốc Komin đang huy động những hải binh nhanh chóng chuẩn bị và lên quân hạm. Có chuyện gì sao, Sengoku? San, Komin quay đầu nhìn ông, hơi mỉm cười. Ta có cảm giác rằng kế hoạch này không nên được tiến hành. Komin ngạc nhiên nhìn ông. Tại sao? Ta không biết nhưng cảm giác của ta rất bất an. Không cần lo lắng, Sengoku. San, dù sao thì ta cùng với hai thiếu tá cùng với hai trung tá đều sẽ có mặt. Ta không nghĩ rằng nếu như tên kia bị bắt làm con tin thì bọn hắn sẽ dám tấn công. Sengoku nhìn Komin rồi thở dài. Ta mong là như vậy. Như vậy thì tạm biệt ngươi. Sengoku trầm mặt nhìn Komin đi lên quân hạm rồi rời đi. Cảm giác bất an kia càng ngày càng rõ rệt hơn khi bóng dáng của hai chiếc quân hạm càng nhỏ đi và hoàn toàn biến mất. Komin, đừng xảy ra chuyện gì. Anh hai, dù sao thì Luffy cũng đã được một tuổi AH. Tại sao lại không cho em nhìn cơ chứ? Haruki bĩu môi nhìn anh. Vẫn chưa đến lúc anh đây còn phải quản lý lão đầu kia và mệt chết thì đến em còn có thể thảnh thơi mà đi về Đông Hải sao? Đặc biệt là khi khu vực Kuzan quản lý xa hơn Đông Hải nhiều. Haruto liếc mắt nhìn cô rồi quay trở lại giấy tờ trên bàn. Nhưng em muốn được nhìn thấy Luffy còn nhỏ AH. Nếu như em muốn gặp trực tiếp thì ít nhất cũng phải đến một năm sao? Như vậy thì tại sao em không dịch chuyển đến nơi đó đi? Nhưng nếu như vậy thì em phải ẩn thân và làm điều đó mệt lắm. Như vậy thì chờ đi. Anh liếc cô một cái khiến cho cô ngậm miệng lại và bĩu môi giận dỗi. Anh hai thật kỳ, nhưng rồi đột nhiên con đen đen Moshi của Haruto vang lên. Hai người đều đưa mắt đến nó rồi nhướng mày. Giờ này làm sao còn có ai gọi anh AH? Sao anh có thể biết được? Haruto lắc đầu rồi chấp nhận cuộc gọi. Nhanh chóng gương mặt của con sen hiện lên là gương mặt của Yong. Yong, Haruto, Sama, Haruki, Sama, ta có chuyện gấp muốn nói với hai ngài. Giọng nói của Yong gấp gáp và sợ hãi khiến cho cả hai khó hiểu. Có chuyện gì đang xảy ra sao? Hải quân đã cử hai quân hạm để đi tìm kiếm Akagami no Sangsu và đã bắt giữ được hắn. Hiện giờ bọn hắn đang sử dụng tên đó để dụ The Demon ra. Nói đến đây bầu không khí liền trở nên ngưng trệ và đáng sợ. Gương mặt của cả hai tối sầm lại và đôi lam mâu ngay lập tức chuyển thành màu đỏ huyết giận dữ. Panta Atata Tola kêu, những tên chết tiệt đó. Sau đó cả hai người biến mất và con đen đen Moshi rơi xuống đất với một tiếng ầm nhẹ. Yong ở bên đầu bên kia liền biết được rằng hai người đã hoàn toàn giận dữ và chỉ có thể hơi run rẩy kết thúc cuộc gọi và nhìn sang Michi. Hai ngày ấy thật sự rất tức giận. Yong lẩm bẩm, bọn hải quân lần này lại một lần nữa tổn thất lớn. Michi nhẹ nhàng nói, các ngươi muốn cái quái gì? Sang cố gắng vùng vẫy khỏi bọn hải quân. Hắn thật sự không thể hiểu được tại sao hắn lại bị truy bắt và trở thành thứ để đe dọa The Demon ra. Đang yên lành thì đột nhiên bị bắt giữ như vậy thì có ai chịu được chứ? Im lặng, Komin trừng mắt nhìn Sang rồi nhìn con đen đen Moshi của Sang. Tại sao bọn hắn vẫn chưa xuất hiện? Hắn lầm bầm rồi nhìn tên hải quân bên cạnh. Ngươi có nhìn thấy bất cứ ai xuất hiện? Tên hải quân kia lắc đầu khiến cho hắn thở dài. Người cái tên nà, chưa kịp nói xong thì đột nhiên có người hoảng hốt chạy tới chỗ của Komin và run rẩy báo cáo. Thưa ngài Komin, The Demon đã xuất hiện. Ở đâu? Ở trên không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả bọn hắn đều ngẩn người rồi hướng mắt nhìn đến nơi không trung ở đằng xa và nhìn thấy có hai người đang đứng lơ lửng giữa hư không. Mái tóc màu đỏ rực dưới ánh nắng, dải băng đen che mắt lại và bộ quần áo choàng kín người. Đây chính xác là The Demon, nhưng chưa để cho Komin ra lệnh thì người phụ nữ đã lên tiếng trước. Patata Mark Kale, bọn con người chết tiệt các ngươi. Giọng nói của người phụ nữ vang lên bên tai tất cả mọi người khiến cho bọn hắn hoảng sợ run rẩy nhìn cô. Giọng nói của cô là thứ kinh khủng nhất mà bọn hắn từng nghe thấy trong cuộc đời. Giống như là âm thanh đến từ địa ngục, nó không hề có bất cứ sắc thái nào, cứ như đang nghe vô số những giọng nói khác nhau đè lên nhau và không ngừng vang vọng. Chỉ trong chốc lát bọn hắn dường như nhìn thấy được một khung cảnh bị nhấn chìm trong một màu đỏ rực. Ngay cả mặt biển bên dưới đây cũng trở thành một biển máu. Đưa mắt nhìn lên người phụ nữ đứng lơ lửng giữa không trung, mái tóc đỏ rực tung bay trong những đợt gió lốc gào thét dữ dội. Bọn hắn có thể nhìn thấy bên dưới dải băng đen kia lấp lóe một màu đỏ tươi cùng với màu vàng kim. Làn da của người phụ nữ trở nên trắng bệch như xác chết khiến cho bờ môi đỏ thẫm của cô trở nên nổi bật. Nhưng từ chính bờ môi đầy quyến rũ đó phát ra những âm thanh khiến cho bọn hắn muốn điên dại. Manita kêu, những con người đáng chết các ngươi. Pavako Enivarum Irattak Katalin Maukina, tất cả đều nhấn chìm trong biển máu đi. Tiếng gào thét của người phụ nữ vang vọng khắp cả khu vực khiến cho cả mặt đất cùng với mặt biển run rẩy theo từng đợt. Lốc xoáy xung quanh cũng xuất hiện nhiều hơn và trở thành những vòi rồng khổng lồ. Pallavinam, Kolattanam, Paritapakaramana, yếu đuối, hèn nhát, thảm hại, người nam nhân chậm rãi nói, hai tay khoang lên trước ngực. Mặc dù anh không hề có bất cứ biểu hiện giận dữ hay mất kiểm soát nào nhưng bọn hắn đều tự biết rằng dưới sự bình tĩnh đó chính là một con quái vật. Giống hệt như người phụ nữ kia, người nam nhân vô cảm nói từng lời, dù cho bọn hắn không hiểu được anh đang nói gì nhưng một nỗi sợ hãi tột cùng nhanh chóng bao trùm lấy trái tim cùng tâm trí bọn hắn. Katavau Anip Patatatakaka, vì cái gì Chúa Trời tạo ra các ngươi? Evalavu Mattantanam, Epotam Nitan Inruni Tukkonte, thật ngu xuẩn làm sao? Luôn nghĩ rằng mình chính là chính nghĩa. Ninko Sivatu Elam Maravakalai Makin Vipatakum, trong khi tất cả những gì các ngươi làm chỉ là những trò tiêu khiển cho người khác. Inta Mattantanamana Seankalai Kuraika Ninko En Kuraivaka Iraka Vilai, tại sao các ngươi không chết bớt đi để cho những hành động đầy ngu xuẩn này ít đi? Inta Ulakin Mulumayana Karanam Etuvam Ilai, trên thế giới này không có chính nghĩa hoàn toàn. Buriale Karanam, Torava Oro Kuram, kẻ thắng là chính nghĩa, kẻ thua là tội ác. Ippotu Maram Epotam, và ngay tại thời điểm này và mãi mãi về sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Enkaluku Mano, Ninko Inrenram Tiavakalaka Irapikan, đứng trước bọn ta các ngươi sẽ vĩnh viễn là tội ác. Karanam Timayai Olikum, và chính nghĩa sẽ tiêu diệt tội ác. Atu Ankan Karutu Alava, đó không phải là khái niệm của các ngươi sao? Theo sau đó chính là vô số những mũi tên màu đen kịt với ngọn lửa bao trùm xung quanh xuất hiện giữa hư không và bao trùm toàn bộ bầu trời của nơi đó. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, những mũi tên cứ như vậy mà lơ lửng, giống như chờ đợi mệnh lệnh của chủ nhân để có thể phát động tấn công và lấy đi sinh mạng của những người ở đây. Không, nếu như ngươi tấn công bọn ta thì hắn cũng sẽ chết. Một tên hải quân khiếp đảm hét lên trong nước mắt. NGINGHBNTASNGUXUNNHVI. Lần này bọn hắn có thể hiểu được người nam nhân đang nói gì, tuy rằng như vậy nhưng giọng nói của anh vẫn khiến cho bọn hắn sợ hãi. Bởi vì nó không giống như là của một con người. NOSHANKSLINGSCTINLIBNTA. Người nam nhân nhẹ nhàng nói rồi trên môi hiện lên một nụ cười nhạt, đưa tay ra chờ Sang. Như dưới sự điều khiển, Sang thẫn thờ đi tới hướng của hai người với gương mặt đờ đẫn. Mặc cho những tên hải quân có cố gắng níu kéo như thế nào thì Sang vẫn tiếp tục tiến đến, thậm chí còn tấn công bằng vũ khí nhưng đều bị chặn lại bởi một lớp màn trong suốt. L.I. Âm thanh vang lên bên tai của Sang khác biệt hoàn toàn với những gì mà bọn hải quân nghe thấy. Nó thật nhẹ nhàng và ấm áp, vô thức khiến cho Sang thả lỏng và dẫn dụ hắn đi đến hai người. Các ngươi, Phó Đô đốc Komin trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Cho đến hiện giờ hắn mới biết được tại sao Sengoku lại lộ vẻ bất an trước khi bọn hắn rời đi. Bởi vì hai con người này không phải là con người, bọn hắn là quái vật. Khi Sang đã đi đến trước hai người thì hắn đột nhiên bị nhấc bổng lên bằng một lực vô hình và đưa hắn đến gần hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho chuyện đó đang xảy ra trên chính hắn nhưng Sang dường như không hề nhận biết được mà chỉ như một con rối vô hồn. Ippotu Aitu Ankan Murai, bây giờ thì đến lượt của các ngươi. Ininta Katalin, tại đây ở vùng biển này. Alamana Maram Irunta, sâu thẳm và tăm tối. Nan Ankaluku Tarukiran, ta sẽ đưa cho các ngươi. Nitya Tukkam, giấc ngủ vĩnh hằng. Sau đó toàn bộ mũi tên chốt xuống bên dưới như mưa che phủ toàn bộ bầu trời và che đi những ánh nắng của mặt trời. Tất cả hải quân chỉ có thể sững sờ cùng tuyệt vọng nhìn cảnh tượng đầy hùng vĩ và chết người này, nước mắt không ngừng rơi xuống. Bọn hắn đã không còn bất cứ dũng khí hay hy vọng nào, thậm chí cả sức lực để di chuyển cũng biến mất. Phó Đô đốc Komin đứng đằng xa nhìn từng đợt mũi tên đâm xuyên qua những hải binh bên dưới, thậm chí còn không có bất cứ âm thanh kêu gào nào mà chỉ là một giây lát rên rỉ rồi tắt lịm đi. Hắn run rẩy lấy ra con đen đen Mushi rồi gọi cho Sengoku. Nhanh chóng, cuộc gọi được kết nối và Komin chỉ có thể trầm mặt nhìn từng người ngã xuống. Có chuyện gì sao, Komin? Kế hoạch ra sao rồi? Sengoku, San, Komin nhìn chằm chằm những mũi tên đang tiến đến gần chỗ của hắn. Sao, đang có chuyện, đừng bao giờ lợi dụng The Demon. Và đó là tất cả những gì hắn có thể nói trước khi chính con đen đen Musi và cơ thể hắn bị những mũi tên đâm xuyên qua kết liễu một cuộc đời của một phó đô đốc. Sau 5 phút, hòn đảo hoàn toàn bị bao phủ bởi vô số những mũi tên và xác chết. Nhìn dòng máu không ngừng chảy ra và hòa vào nước biển, hai con người kia chỉ hơi nhếch lên một nụ cười tiếu dung. Bye, vĩnh biệt, Ninko Unaivarok cầm Nala Tukam Kitai Katam, chúc các ngươi có được một giấc ngủ thật đẹp. Sau, cách chương.